Toàn chức pháp sư dị bản, chương 291, tàn nhẫn vượt lẽ thông thường. Góc truyện audio.com, từ trên cao quan sát xuống dưới, sẽ thấy di tích rừng rậm trực tiếp bị san thành hố đen bình địa, vô số đường nét đen kịt long trào quanh quần không có tan, thổ nhưỡng dẫn hắc hỏa cháy hừng hực, nham thạch vỡ nát, chỗ sâu hồ nước thì hóa thành một bãi tha ma màu đen hoang mạc. Cẩn thận nhìn lại mới phát hiện kia hư không vết rạn cũng không phải chỉ là đơn thuần hắc long trào quét qua, rõ ràng chung quanh càng có nhiều vệt hôn lê ám tinh khuấy động lên, tựa hồ một loại vũ trụ hố đen đang nuốt sạch sẽ mọi loại ánh sáng cố tình tiếp cận nó. Thánh trúc xâm long có chút không cách nào động đậy được cơ thể, trên người lông vũ toàn bộ đều biến mất mà da vảy của nó đồng dạng xốc xách bị bóc xé ra bên ngoài, máu tươi tung tóe hất vào không khí theo nó từ phần cổ, lồng ngực, đồng tử, khoang miệng vị trí điên cuồng chảy rì xuống, tràn lan khắp nha mạch. Thậm chí còn thấy được não rồng, tim rồng cũng đồng thời bị lộ ra ngoài, kinh dị đến không gì sánh được. Hôn lê ám tinh trào. Mạc Phàm đứng xem một màn, cuối cùng ngoài ý muốn thu hoạch được một điểm nhận thức về lực lượng hắc long đại đế. Trình độ này tự nhiên cũng sẽ không kém hơn hắc long long viêm đi. Ngoài ra nói đến, làm thần hồn đỉnh cấp trong bát hồn cách phụng dưỡng tà thần, hắc long đại đế kỳ thực chính kẻ là duy nhất có thể tự đem ma pháp chính mình huyễn ra một kiện hắc long hồn trang, xưng là long khải, để cho bản thân long hồn liền hóa thành một cái chân long phồn thịnh bản tôn, tựa hồ chẳng có khác biệt với triệu hoán thú hay khế ước tồn tại. Người muốn ăn thịt nó? Mạc Phàm kinh ngạc hỏi. Đây là hắn lần đầu tiên chứng kiến vị này ngạo nghễ hắc long đại đế lộ ra bộ dáng thú săn mồi một hạng. Viễn cổ hắc ám long vương nhưng là từ xưa đến nay trong mắt Mạc Phàm, nó đồng dạng chính là quân tử chi long, nghĩa tín chi long. Làm sao lại trở nên khát máu, muốn ăn thịt đồng loại đâu? Giò tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Bóng tối hư vô bao trùm, hắc long đại đế một thân óng ánh ám dạ lân vũ chậm rãi đáp xuống mảnh xâm lâm đổ nát này, con mắt nó nổi lên châu quang, tận sâu bên trong lại vô cùng thâm thúy nhìn chăm chú trên người thánh trúc xâm long đang gần như tuyệt vọng đường sống. Hắc long đại đế cái đầu to chút xuống, che dợp cả một nửa địa phận mắt thường có thể thấy tới được, cũng là đem toàn bộ thi thể không có khả năng phản kháng của thánh trúc xâm long cho vào miệng, nhai nhai ngấu nghiến, nuốt vào tiêu hóa. Tinh phách hay tàn hồn, xương, tủy chân long, cho đến tim, não, hạch chân long, vô luận một bộ phận nào của đỉnh vị chính thống đế vương thánh trúc xâm long, hắc long đại đế cơ hồ sẽ không bỏ qua, đem cho hắc ám long đan cuồng nhiệt bên trong tiêu hóa, hấp thụ. Giống như tồn tại một dạng hiềm khích nào đó, hắc long đại đế đều không chút lưu tình, càng là tàn nhẫn cắn nuốt dung nạp bổ trợ cho bản thân. Mạc Phàm hít sâu một hơi. Hắn không quá rõ ràng lắm, chỉ có thể tùy tiện suy đoán được thánh trúc xâm long là một cái lòng lang dạ sói kẻ thống trị đệ nhị long môn, này một mình độc đoán, vơ vét hết thảy linh khí chi linh lãnh thổ, sát hại long tộc vô số, cho nên là hắc long đại đế sẽ không bỏ qua được. Bất quá, như vậy cũng tốt, thánh trúc xâm long có tuyệt kỹ long hồn chi biến, bản thân cũng tương đương một cái siêu quần kẻ cường đại. Tốt làm thức ăn cho hắc long đại đế, nhất định sinh mệnh lực lượng sẽ gia tăng đến vô cùng kinh hỉ, hảo hảo trở thành. Góc truyện audio.com, siêu việt thần hồn cho chính mình, mà lại, Mạc Phàm có chút khâm phục hắc long đại đế. Lần trước tiểu nê thu bó tay toàn tập trước lực hút tinh phách quá mạnh vạn long cốc hạch tâm đại địa, nhưng hắc long đại đế đi bước này càng cao tay hơn một cảnh, đem thi thể đối phương lúc còn sống vào bụng cho nuốt, cái gì tinh phách cái gì tàn hồn, coi như mẫu thụ muốn đòi liền phải tự vác mặt ra đây đánh giết nó đã. Không bao lâu kia chảy xuôi huyết dịch địa phương cũng đọng lại. Xâm lâm sơn mảnh vỡ vụn không chịu nổi cũng dần dần được phục hồi. Sâu trong vết tích ảm đạm kẻ sống sót, giao ma thổ long một thân thụ thương nặng nề sau khi bị ơ pây hóa đá, trên người lông vũ nóng rực đến như muốn bốc cháy lên, hận không thể tìm kiếm ra ả độc ác nữ nhân ban nãy. Nó dọc theo to lớn mảnh rừng bị cháy đen cố gắng lách ra ngoài, răng nanh đột nhiên trở nên cực đại cạ cạ vào nhau, phảng phất trong lòng một cái phẫn nộ tột đỉnh, muốn ăn tươi nuốt sống ai đó. Hoát, đúng lúc này, một mực bảo trì phẫn nộ giao ma thổ long đột nhiên gầm thét một tiếng, một con mắt màu đỏ nhìn chòng chọc vào gã nam nhân tóc hồng, từ trên nhánh cây cao đại thụ xuất hiện, mà nhiều thời điểm càng giống hơn là hắn đã ở đó đợi giao ma thổ long đi đến được một thời gian rồi. Có phải hay không rất may mắn, ngươi là kẻ cuối cùng còn sống nha? Mạc Phàm cười hỏi, trên miệng vẫn còn cắn dở một trái táo rừng. Giống tương đương tương đương tương đương. Giao ma thổ long mắt trái đã bị mù hoàn toàn, mắt phải đỏ chót giận tím mặt, gương mặt kia chướng không kém bò điên, nhịn không được hét ra một tiếng dài. Tiếng hét này vừa ngâm ra, Giao Ma Thổ Long đột nhiên nhìn thấy Mạc Phàm sau lưng có dị biến ánh sáng, một đầu viễn cổ hắc ám chân long chậm rãi hiển hiện, nó dáng người to lớn bất phàm, giống như được tân trang một bộ hào nhoáng đá hoa cương đấu khải, lộ ra một cỗ đáng sợ cường tráng cùng khủng bố cảm giác. Lần phiến hào quáng lóa cả mắt, long hoàng nhãn cầu tỏa ra cực kỳ hiếm thấy thần thái, long giác cứng cáp mạnh mẽ, mà nhìn tổng quát cơ thể thất thải long ban ám tinh mỹ lệ, như là hắc sắc ma ngọc, rõ ràng là một cỗ vương giả khí tức cùng Giao Ma Thổ Long chênh lệch rất nhiều. Đại đế sinh vật, Giao Ma Thổ Long lập tức trên mặt biểu tình đầy kinh ngạc, dùng chính mình cũng không thể tin được ngữ khí thét ra. Đệ nhị long môn là không đủ thai nghén ra đại đế cảnh giới, nó đã sớm tin tưởng toàn bộ vùng đất này đều sẽ đem nó coi là kẻ cường đại thứ ba long tộc thuộc về tam long thống trị, càng sẽ không tiếc hết thảy đem tài nguyên, linh tư đến cho mình để đổi lại quyền được sống. Nào có từng nghĩ qua một loại khủng bố chưa từng có bất thình lình giáng lâm. Giao Ma Thổ Long chưa phải chân chính đế vương, nhưng cũng tuyệt đối vững chắc tự mình cho rằng sẽ rất nhanh thôi bước vào một bước này, nhất là thời điểm lên kế hoạch đánh cướp băng ma trù quả, nó sẽ có phương diện này tự tin. Chỉ là, hết lần này tới lần khác phần tự tin này, trước thì gặp nữ vương Medusa một tuyệt kỹ qua bá đạo nghịch thiên, khi thì nhìn đến Mạc Phàm kẻ hèn mọn nhân loại mang theo một đầu hắc long đại đế xuất hiện, cuối cùng, Giao Ma Thổ Long niềm tin đều bị hung hăng phá vỡ mất. Hắc Long Đại Đế tồn tại thậm chí còn xa hơn thời kỳ tổ tiên của Giao Ma Thổ Long ra đời. Ai đều có thể đối kháng được, nhưng vị này chân long là tuyệt đối không thể nào. Góc truyện audio.com, đấy, Giao Ma Thổ Long gặp Hắc Long Đại Đế tương đương gặp ma đồng dạng, sợ đến tím mặt. Đáng chú ý nhất, nó quan sát được vùng miệng của Hắc Long Đại Đế có dính máu tanh, mùi máu này ngửi tới, liền ngay lập tức có thể nhận ra cùng Thánh Trúc Xâm Long có quan hệ. Ngay lập tức Giao Ma Thổ Long lại nhịn không được phát tín hiệu long tâm thổ tức truy tìm chính mình chủ nhân, cuối cùng kinh hãi phát hiện không chỉ Thánh Trúc Xâm Long, ngay cả Tử Đằng Cốt Long đều đã bị cái kia tử thần Hắc Long trước mặt cắn nuốt, thi thể từ rất lâu đã không còn sót một mảnh nào. Giống giống giống giống tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Lần nữa giống lên một tiếng, Giao Ma Thổ Long có ý định quay đầu trở lại bỏ chạy. Quả thật không dễ dàng gì sống sót từ sau công kích của nữ vương Medusa đi ra a, liền lúc này chết nó thật có chút không cam tâm. Tam Long thống trị Thánh Trúc Xâm Long đã tử vong, Tử Đằng Cốt Long cũng bị Hắc Long Đại Đế cho cùng một chỗ làm thịt. Một kiếp nạn này thôi, chỉ cần qua được kiếp nạn này, đợi cho Hắc Long Đại Đế bỏ đi, Giao Ma Thổ Long chính là chân chính duy nhất kẻ thống trị còn sống, lúc đó có thể tự mình độc tôn tài nguyên, không ngại sau này lại được vị diện thai nghén ra một lần độ kiếp phi thăng, đột phá lên cảnh giới mới. Nhìn thấy Giao Ma Thổ Long quay người lại cố gắng dùng tốc độ chậm cực kỳ của một kẻ vừa trải qua một trận chiến vô số vết thương, Mạc Phàm biểu hiện có chút buồn cười. Nguyên thủy sinh tồn, cường giả vi tôn, đến lúc đánh không lại, liền chạy đạo pháp tắc này quả nhiên thích hợp để bọn người chim bên kia tu luyện nha. Hắn phất tay tới một cái, chính mình cắn hết quả táo rừng rồi bỏ đi, cũng là giao trọn vẹn chiến trường cho Hắc Long Đại Đế đến giải quyết. Hắc Long Đại Đế lập tức đưa đầu tới, tốc độ giả ảnh phi hành cực nhanh lướt qua, cũng không cho cái này Giao Ma Thổ Long dãy dụa cơ hội, một ngụm hướng thẳng đến Giao Ma Thổ Long đầu công kích. Không còn sức lực thời điểm, Giao Ma Thổ Long đối mặt một đầu vượt trội viễn cổ hắc ám chân long, cường đại uy áp lệnh khiến nó toàn thân từ trên xuống dưới như bị thần long ghì chặt, cũng là điên cuồng đè ép, có chút muốn tắt thở, đôi mắt còn lại kia tràn đầy đối tử vong sợ hãi. Hắc Long Đại Đế sau đó bỗng nhiên duỗi xuống giả tinh hoa cương hôn lê ám dực, long cánh mạnh mẽ phủ xuống người Giao Ma Thổ Long, khóa chặt nó lại trong một cái lồng đen kín mít. Tiếp theo, ám tinh lân phiến, ngạch văn ám dạ long văn trên người Hắc Long liền tỏa ra một cỗ trước nay chưa từng có sao động long tức nồng hậu dày đặc, khí tức hủy diệt càng là đập vào mặt Giao Ma Thổ Long. Hắc Long long tức, nóng rực hơi thở rồng phả xuống, cùng với ánh sáng màu đen từ lân phiến, từ long rực trong chi lồng bao phủ Giao Ma Thổ Long đồng thời công kích giống như trùng thiên tà ám chi tinh chiếu rọi kinh khủng phá hủy da thịt xương cốt cũng hướng phía Giao Ma Thổ Long toàn thân xâm nhiễm triệt để đánh chết đi. Nhàm đá cứng rắn cơ thể Giao Ma Thổ Long hóa thành hư không. Nó kêu thảm một tiếng dài, trong thời gian cực ngắn bị Hắc Long Đại Đế đem đi đánh tan rã, cuối cùng từng bước trở thành món điểm tâm cuối ngày cho nó. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. New Ark Coming Soon, cách chương.